Chương 1031, ngươi bị thương. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng xong việc phía sau, Lưu Húc liền gắt gao ôm lấy đã đều không mặc gì Sophia. Ở Sophia trên mặt liên tục đến mấy lần, Lưu Húc lại hỏi, cảm giác thế nào không nói. Xem ra ta còn chưa đủ nỗ lực, được một lần nữa mới được. Nói, Lưu Húc liền áp cha Sophia trên người. Từ bỏ. Sophia bị giật mình, ta mới vừa tốt, nhưng là ta cũng biết loại sự tình này không thể thường thường làm, cho nên ngươi không nên sẵn bậy a. Sau khi nằm xuống, Lưu Húc lên đường, bình thường mới vừa kết hôn phu thê liên tục vài ngày đều sẽ vẫn làm, ta và ngươi hiện tại tựa như mới kết hôn giống nhau, cho nên tiếp theo chúng ta mỗi ngày đều tốt điên cuồng một điểm. Có thể ta còn muốn trở về tổ chức. Ngươi đã là nữ nhân của ta, Lưu Húc lên giọng, Sophia, như thế nói cho ngươi hay, nếu như ngươi về tới tổ chức, ta sẽ lập tức đi tìm ngươi. Thể chất của ta ngươi cũng biết, ta đi tổ chức kết quả chỉ có hai cái, một cái bị cầm đi làm thí nghiệm phẩm, một cái khác chính là bị cho rằng nam tinh chiến sĩ giết chết. Nhưng nếu như ta ở lại bên cạnh ngươi, ngươi sẽ bị đuổi giết. Sophia có vẻ thật khó khăn. Truy sát ha hả ngoại trừ Long Ngạo Thiên, cái nào nhân vật chính không phải đang đuổi giết bên trong lớn lên, nếu là ta trở nên đủ cường đại, thậm chí có thể ứng phó truy giết người của chúng ta, ngươi là không phải liền sẽ không sợ sệt không thể. Sophia trả lời phi thường quả đoán, ngươi vẫn không thể giải phóng yêu lực, thực lực liền kém nhất chiến sĩ cũng không sánh bằng, chớ nói chi là đối phó quét sạch giả. Bình thường quét sạch người đẳng cấp đều sẽ so với cần đuổi giết chiến sĩ tới cao. Nói cách khác, nếu như ta phản bội tổ chức đi cùng với ngươi, tổ chức đem sẽ phái giả nổ một quân nợ hai đuổi giết chúng ta, cũng chính là tờ rẹ xạ cùng ngài hển. Cười ra tiếng, Lưu Húc lên đường, ta đã nhận thức tờ rẹ xạ làm tỉ tỉ, nàng là tuyệt đối không có khả năng đuổi giết ta. Coi như tờ rẹ xạ không hạ thủ, ải hển cũng sẽ hạ thủ. Cao tốc kiếm hển đối với ta không sợ. Thấy Lưu Húc cười đến như vậy sán lạ, mới vừa cho Lưu Húc lần đầu tiên Sophia đều có chút buồn bực, nàng liền nhẹ khẽ gõ dưới Lưu Húc gõ đồng đảo thang, nói, ngược lại nếu là ngươi không sợ bị liên lụy, ta theo lấy ngươi cũng là có thể. Bất quá, ngươi phải bằng lòng ta một việc. Cùng với ta sau đó, ngươi không thể lão là nghĩ đến làm mới vừa chuyện này, ngươi phải giống như người chiến sĩ giống nhau huấn luyện. Nỗ lực học được giải phóng yêu lực. Bất quá tờ rẻ xạ là để cho ta tận lực đè nén yêu lực, cũng học được cảm giác yêu lực, đi qua đối thủ yêu lực lưu động dự đoán phương hướng công kích. Vậy ít nhất muốn 5 đến 10 năm, hơn nữa cảm giác yêu lực lưu động chiến sĩ cực nhỏ, nhất đột xuất chính là tờ rẻ xạ. Nếu là, ở Sophia trên mặt lại, sang sảng cười Lưu Húc lên đường, nếu là trong thân thể ta có tờ rẻ xạ dòng máu đâu, nghe nói như thế, Sophia đúng là bị giật mình. Phía trước Lưu Húc cởi quần áo ra lúc, Sophia đã cảm thấy Lưu Húc vết thương trên vai rất kỳ quái, rất rõ ràng là bị huy kiếm tốc độ thật nhanh nhân mở ra. Có thể Sophia làm sao cũng không ngờ tới sẽ là tờ rẻ xạ mở ra, sau đó mới đem máu của nàng đưa vào Lưu Húc trong thân thể. Lưu Húc nguyên bản là nhân loại, phía sau có một giác tỉnh giả đem huyết dịch đưa vào trong cơ thể hắn, để hắn biến thành bán nhân bán yêu. Hiện tại tờ rẻ xạ cũng đem huyết dịch đưa đến Lưu Húc trong cơ thể. Cái này há lại không phải ý nghĩa thừa kế tờ rẻ xả máu tươi Lưu Húc có thể phi thường dễ dàng học được cảm giác yêu lực lưu động, nghĩ như thế, Sophia ngược lại là có lòng tin, nàng liền mỉm cười nói, vậy ngươi liền tận lực kiềm nén yêu lực, sau đó học được cảm giác yêu lực lưu động. Thế nhưng a, huấn luyện vẫn phải là tiếp tục, hơn nữa ta đã giúp ngươi thiết lập sẵn huấn luyện kế hoạch, ta muốn trong thời gian ngắn nhất để thể năng của ngươi, mẫn tiệp các loại hết thể đề cao, để cho ngươi có thể ứng phó các loại đối thủ. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, vậy ngươi có thể thật tốt bảo hộ ta. Nhất định lão bà ở trên giường chơi đùa trong chốc lát, hai người liền mặc quần áo xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, Sophia tư thế đi rõ ràng có chút lạ, này chỉ có thể quái Lưu Húc mới vừa đem Sophia giày vò thật lợi hại. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Lưu Húc lực lượng bây giờ hoàn toàn không cách nào áp chế Sophia, nhưng là người thắng sau cùng cũng là hắn, hơn nữa song tu bí thuật cũng không thể sử dụng, mấu chốt hơn là, đi qua dịch trao đổi. Sophia thân thể bị biến dị tê vi rút cường hóa, thế nhưng cuối cùng vẫn thua trận. Sophia chỉ mặc ngắn tay, nếu như đi ra xác định vững chắc đi. Quăng, cho nên Lưu Húc phải đi sân thượng đem đã làm khô đồng phục chiến đấu lấy xuống, sau đó Sophia đang ở trong phòng lầu một đổi lại. Đi tới phía sau, Lưu Húc liền ý vị khen cái này bó sát người đồng phục chiến đấu để Sophia vóc người trở nên tốt hơn, có thể Sophia vẫn còn có chút không thích. Nàng luôn cảm thấy chiến đấu này phục quá bó sát người. Rất có ràng buộc cảm giác, không có váy liền áo tới tự do, cho nên hắn tiểu yêu cầu Lưu Húc như thế này mang nàng đi mua quần áo. Làm một lần đã đến giờ ăn cơm, cho nên Lưu Húc liền định đi tìm tờ rẻ xạ Noel ăn cơm trưa. Bất quá Lưu Húc còn không có bước ra, Sophia liền gọi lại Lưu Húc, nguyên nhân là chiến sĩ thể chất rất đặc thù, một cái quả táo đều có thể ăn một ngày, cũng có thể ở chịu đói một tuần, điều kiện tiên quyết tham gia chiến đấu. Mặc dù như thế, Lưu Húc vẫn là cố ý muốn đi bảo các nàng ăn. Đối với Lưu Húc cử động, Sophia cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là nghe được Lưu Húc nói một câu nói phía sau, Sophia liền minh bạch nguyên do trong đó. Các nàng không phải ngoại tộc, các nàng cũng có thể giống nhân loại giống nhau có một ngày ba bữa. Chính là một câu như vậy thật đơn giản nói lại làm cho Sophia cảm động không thôi. Lưu Húc đi gọi hai người bọn họ phía sau, Sophia liền ở nhà cùng Cơ Lạ Giờ. Sophia đã giải đến Cơ Lạ Giờ phía trước là biết nói chuyện, chỉ là chứng kiến thân nhân bị yêu ma tàn sát, nàng có mất đi nói chuyện năng lực, cho nên cùng Cơ Lạ Giờ Sophia vẫn cùng Cơ Lạ Giờ nói chuyện thiếm, hy vọng có thể để Cơ Lạ Giờ mở miệng nói chuyện. Có thể, thẳng đến Lưu Húc mang theo tờ rẻ xạ Noel đi tới, Cơ Lạ Giờ vẫn là không có biện pháp phát ra âm thanh. Ngửi một cái không khí, Noel lại hỏi, Sophia, ngươi bị thương không có a? Lại nặng nặng ngửi một cái, Noel lên đường, ta rõ ràng ngửi được ngươi máu tươi mùi, mà ta nhớ được trước ngươi cùng giác tỉnh giả lúc chiến đấu vết thương đều đã chữa trị. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.